Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Quân, một cái người sao? Lão gia, ngài làm sao hiện tại mới đến? Ta nghĩ ngài. Công tử, đêm nay nhưng có chọn chúng muội muội, nếu như không có, không bằng chọn thiếp thân, làm cho thiếp thân hầu hạ ngươi. Nhìn, cái gì là nghề nghiệp, Hoàng Đông Kiệt vừa mới tới gần một chút xíu, những thứ này hoa chi chiêu triển các cô nương liền, như lang như hổ nhào tới một ngụm một cái Lăng Quân, một ngụm một cái lão gia, luôn luôn một cái đối với ngươi khẩu vị, các nàng đều là nhìn ngươi biểu tình biến hóa mà biến động. Các nàng thực sự vô cùng nhiệt tình, Hoàng Đông Kiệt muốn phản kháng cũng không phản kháng được, lòng không phục bị các nàng kéo vào. Sau khi đi vào, Hoàng Đông Kiệt còn muốn bảo trì lại một chút như vậy thanh cao, kết quả không có mấy phút, Hoàng Đông Kiệt liền cùng còn lại khách nhân không có gì khác biệt, đều là trái phải mỗi tay ôm lấy một cái. Không có biện pháp, nơi này các cô nương quá hiểu lòng của nam nhân. Ít cần ngươi nhiều lời, ngươi một ánh mắt, một động tác, các nàng cũng biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Tỷ như Hoàng Đông Kiệt nhấc tay một cái khả ái tiểu mỹ nữ liền đem đầu nhỏ rời qua, làm cho Hoàng Đông Kiệt xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Hoặc là làm cho Hoàng Đông Kiệt xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Sau đó Hoàng Đông Kiệt không đi 24, lưu lại qua đêm. Một đêm qua đi ngày thứ hai Hoàng Đông Kiệt, thể xác và tinh thần thư thích từ Xuân Lâu bên trong đi tới. Loại địa phương này quả nhiên là thế gian nhất cùng hung cực ác địa phương, không ngừng mỹ sắc thực hồn phệ cốt, còn làm cho đạo tâm của ta bị hao tổn. Hành, ta sẽ không khuất phục, về sau tối đa 7 ngày tới một lần, thực sự không được, hơi chút 3 ngày qua một lần cũng không phải không được. Hoàng Đông Kiệt đứng ở Xuân Lâu trước cửa, phê phán hết vài câu, đã nghĩ kế tiếp nên. Bây giờ là ban ngày, trở về đồng tử đường phố chuộc đồ lò rèn không thành vấn đề, nhưng hắn bây giờ cách Trường An Trấn gần nhất. Trường An Trấn dưới đất chợ đêm là ở buổi tối khai trương không sai, nhưng không có nghĩa là ban ngày bọn họ không khai trương, chỉ bất quá ban ngày lượng người đi vĩnh viễn không sánh bằng ban đêm nhiều. Hoàng Đông Kiệt thử lấy ít người dễ xử lý chuyện để ý đầu hướng Trường An Trấn xuất phát. Một bước vào Trường An Trấn. Trường An Trấn đường phố lượng người đi rõ ràng so với ngoại thành địa phương khác nhiều, trình độ náo nhiệt cũng so với ngoại thành địa phương khác phương hoa. Cái này liền kỳ, nhất tội ác địa phương, lại xuất hiện mâu thuẫn như vậy một mặt. Hoàng Đông Kiệt không thể không cảm thán nơi đây không hổ là kinh thành đặc biệt nhất, có mị lực nhất địa phương. Tuy là nơi này côn đồ cũng thay đổi nhiều, nhưng bởi Hoàng Đông Kiệt khí chất bất phàm, xiêm y hiển quý, không có côn đồ không có mắt chạy tới gây sự với Hoàng Đông Kiệt. Côn đồ không đi gây sự với Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt ngược lại đi tìm những tên côn đồ kia phiền phức. Ai bảo Trường An Trấn quá lớn, Hoàng Đông Kiệt không biết dưới đất chợ đêm cụ thể nhập khẩu tại cái kia. Ở Trường An Trấn loại này địa phương đặc thù sinh tồn mọi người, không nói bát bát cửu cửu biết dưới đất chợ đen vị trí, lục lục thất bảy giải khai dưới đất chợ đêm tình huống, khẳng định có. Ở chỗ này bắt nạt kẻ yếu bọn côn đồ, tin tức của bọn họ linh thông nhất, bọn họ không phải có thể không biết dưới đất chợ đen vị trí. Vì vậy Hoàng Đông Kiệt dùng tinh thần lực khống chế những tên côn đồ kia. Từ bọn họ trong miệng biết được dưới đất chợ đêm cụ thể vị trí. Biết được cụ thể vị trí phía sau, Hoàng Đông Kiệt không có trước tiên đi dưới đất chợ đêm, mà là đi trước dệt vải hành dùng tinh thần lực khống chế nơi đó, trưởng quỹ cùng mấy cái dệt áo sư phụ vì hắn chế tạo trang phục và đạo cụ. Giết bao tay trang bị cùng khoản 3 bộ y sư trang phục, và đạo cụ cùng khoản 3 bộ bất lương soái trang phục và đạo cụ giống như vậy làm tốt những thứ này, Hoàng Đông Kiệt liền mặc vào giết bao tay trang bị hướng địa dưới chợ đêm xuất phát. Dưới đất chợ đêm nhập khẩu. Quỷ môn quan một người trung niên đao khách dựa lưng vào quỷ môn quan mà ngồi, không ra vỏ đại đao cắm ở trước người hắn trên mặt đất, tay phải của hắn vẫn nắm cán đao, phảng phất hắn tay xưa nay sẽ không từ cán đao tiểu tùng mở. Tay trái của hắn cũng không nhàn rỗi, thủ sẵn vạc rượu không ngừng cho mình uống rượu, chứng kiến bên cạnh hắn trồng chất như núi không vạc rượu, ai nấy đều thấy được hắn là một cái nát vụn tử quỷ. Cứ việc trên người của hắn mùi rượu nồng nặc kém chút khiến người ta sang tị, nhưng không người nào dám nói không phải là hắn. Bởi vì hắn là quỷ môn quan người giữ cửa một La Thiên Hải, chỉ cần không có người gây sự, hắn chính là một cái đặt ở trước cửa vật biểu tượng. Nếu có người gây sự, cái kia xin lỗi, chẳng lo sợ cái quái gì cả. Đang uống say huân huân La Thiên Hải, đột nhiên toàn thân của hắn cơ bắp căng thẳng, tay phải cầm cán đao càng dùng sức, hắn say mê nhãn thần không ngừng biến trong tỉnh, còn cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Có cao thủ tới rất nhanh hắn, chứng kiến làm hắn biến đến cảnh giác cao thủ đó là một cái một thân đỏ ra hỏa. Xiêm y quần dày tất cả đều là hồng sắc, đang đắp hồng sắc mũ trùm đầu cùng mang hồng sắc ác quỷ mặt nạ, ngay cả trên tay cái kia một thanh kiếm cũng là màu đỏ. Điều này làm cho hắn xem ra giống như là tới từ địa ngục huyết ma. Không ngừng La Thiên Hải phát hiện hắn, còn lại từ quỷ môn quan người ra ra vào vào cũng chứng kiến hắn. Nhưng không người nào dám đối với hắn chỉ trỏ, cũng không có ai dám thảo luận hắn nửa câu, bởi vì ai nấy đều thấy được hắn không dễ chọc, dám cái này dạng khen Trương Thức hóa trang chính mình tiến nhập thế giới ngầm, 89/10 là một cao thủ. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến ánh mắt của những người khác, nhãn thần liếc mắt một cái ngồi ở quỷ môn quan bên, một thân cơ bắp căng cứng La Thiên Hải. Hậu thiên đỉnh phong cao thủ xứng đáng là thế giới ngầm, đều nói hậu thiên hậu kỳ cùng hậu thiên đỉnh phong đã là ngoại thành thiên. Ở chỗ này, hậu thiên đỉnh phong chỉ là một cái giữ cửa. Hoàng Đông Kiệt thu hồi tầm mắt của mình, không có làm dư thừa cử động, không quay đầu lại nhảy vào trong quỷ môn quan. Thật là, ta chỉ là ngẫu nhiên tới thủ một cái cửa, đều có thể đụng tới bực này cao thủ. Có thể để cho ta tâm sanh cảnh giác, hắn chắc cũng là hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Ngoại thành tiên thiên không ra, hậu thiên đỉnh phong đã là ngoại thành thiên. Tại ngoại thành hậu thiên đỉnh phong cao thủ đều có ghi lại trong danh sách, hắn là từ nơi nào nhô ra. Chẳng lẽ bên ngoài kinh thành tới, La Thiên Hải suy nghĩ một chút, sau đó vẫy tay đem một cái chuyên môn hầu hạ hắn gã sai vặt kêu đến. Đi nói cho thiên tội tinh, nói có một cái không kém gì ta cái bọn mất dạy tiến vào. Hoàng Đông Kiệt 917 sau khi đi vào, liền trực tiếp đi không được phu quân quản lý dưới đất người đại lý sở. Bất lương nhân nghiệp vụ rất rộng, minh ám bọn họ đều quản, thậm chí tiếp xúc cũng tham dự vào. Dưới đất chợ đêm, bất lương nhân chính là người quản lý một trong. Quý khách, lần đầu tiên tới. Không biết ngài có gì cần. Dưới đất người đại lý trong sở mặt có rất nhiều cách ly thanh âm tiểu các phòng. Những thứ này tiểu các phòng là vì một số người tư ẩn, thuận tiện bọn họ ủy thác ám sát nhiệm vụ, hoặc là làm còn lại không sạch sẽ việc. Hoàng Đông Kiệt đi vào, hắn đã bị bên trong bất lương nhân đưa vào một gian tiểu các bên trong phòng. Giữa lúc Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị nói, tiểu các bên trong phòng lục lạc chuông vang lên. Tên kia dẫn Hoàng Đông Kiệt tiến vào bất lương nhân chứng kiến lục lạc chuông vang lên, lập tức biết người trước mắt không phải hắn có tư cách chiêu đãi. Tiên sinh, thực sự xin lỗi, thân phận của ta thấp, không cách nào tốt hơn chiêu đãi ngài, chờ một chút sẽ có so với ta thân phận cao cấp người đến chiêu đãi ngài, mong rằng bao dung. Hoàng Đông Kiệt đối với lần này không có gì bất mãn, làm cho hắn tùy ý. Bất lương người thận trọng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không có gì bất mãn, hành cá lễ, hắn liền lui ra. Tên kia bất lương nhân mới lui ra ngoài, thì có một người thanh niên vào. Làm cho ngài đợi lâu, ta gọi Lý Quý, là nơi này chủ sự. Thanh niên lễ nghi làm đúng hạn, khiến người ta không khơi ra một tia mau bệnh. Ở dưới mặt nạ, Hoàng Đông Kiệt khóe miệng hơi vểnh lên, tại hắn làm vương gia cái thế giới kia, hắn vương phủ tổng quản đã bảo Lý Quý. Không biết ngài tìm đến nơi này có cần gì muốn? Lý Quý không có khả năng vừa lên tới liền ra nói dò xét người khác nội tình, hơn nữa loại này mang mặt nạ, ăn mặc khoa trương như vậy làm người khác chú ý xáo trang. Người như thế đã nghĩ làm người khác chú ý, lại không muốn để cho người khác biết hắn thân phận chân thật. Nếu như hắn mạo muội dò xét người khác nội tình, chỉ biết tự tìm phiền phức. Người thông minh, đương nhiên, là từ giao lưu quá trình chung chậm rãi phân tích cùng suy đoán lai lịch của hắn. Ta muốn làm sát thủ, nhưng hoang dã sát thủ dường như không thể ở chỗ này tiếp ám sát nhiệm vụ, sở dĩ ta tới. Ta muốn ở chỗ này đăng ký, làm một cái có thể ở nơi đây lĩnh ám sát nhiệm vụ hợp cách sát thủ. Hoàng Đông Kiệt nói thẳng vào vấn đề nói. Không biết bằng hữu ngài có thể hiểu rõ nơi đây sát thủ nghề nghiệp quy củ. Lý Quý nghe vậy gật đầu, hắn phía trước liền từ người trước mắt cái này áo liền quần, đoán được hắn có thể là tới làm sát thủ. Hiện tại xác nhận, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hiểu một chút, thế nhưng không nhiều lắm. Hoàng Đông Kiệt là thông qua Trịnh Lương Tài hiểu rõ tình huống nơi này, nhưng Trịnh Lương Tài dù sao không phải là người nơi này, đối với tình huống nơi này hiểu rõ không có chuẩn xác như vậy. Nếu muốn biết chuẩn xác một chút, chỉ có thể đi qua trước mắt Lý Quý biết. Cái này dạng A... Ta đây liền cặn kẽ nói với ngài chúng ta nơi đây sát thủ nghề nghiệp quy củ. Ở chúng ta nơi đây làm sát thủ, bước đầu tiên trước đi qua sàng chọn khảo nghiệm, đạt được chứng thực tư cách. Đương nhiên, bước này, bằng hữu ngài là không cần, bởi vì thực lực của ngài đủ rồi. Đạt được chứng thực tư cách, kế tiếp ngài sẽ có hai con đường có thể chọn. Một, ngài chọn làm nhàn hạ sát thủ. Hai, ngài có thể ở tam đại tổ chức sát thủ trung tuyển chọn một cái, trên danh nghĩa ở tại bọn hắn dưới cờ. Hai người này phân biệt rất lớn, nếu như ngài tuyển trạch. Trên danh nghĩa ở tam đại tổ chức sát thủ trong đó một cái dưới cờ, ngài sẽ thu được bọn họ nhất định trợ giúp, nhưng chỉ giới hạn trong bé nhỏ không đáng kể trợ giúp, thậm chí ngài có thể mượn dùng thanh danh của bọn hắn cáo mượn oai hùm. Nhưng những thứ này đều không phải là miễn phí, khi ngài tuyển trạch trên danh nghĩa ở tại bọn hắn dưới cờ lúc, ngài thân phận cụ thể, cùng những tin tức khác đều sẽ công khai cho ngươi lựa chọn tổ chức sát thủ, trừ bọn họ ra nắm giữ ngươi toàn bộ tin tức, mỗi lần ngươi hoàn thành một lần ám sát nhiệm vụ. Ngươi đạt được ám sát tiền thưởng đạt được ra 1/3, nộp lên cho ngươi lựa chọn tổ chức sát thủ. Làm ngươi thành công hoàn thành 10 lần ám sát nhiệm vụ phía sau, ngươi thì có tư cách xin gia nhập vào ngươi sở trên danh nghĩa tổ chức sát thủ. Lý Quý dừng lại một cái, hắn quan sát Hoàng Đông Kiệt ánh mắt, phát hiện Hoàng Đông Kiệt ánh mắt không hề ba động, hắn chỉ có thể tiếp tục giảng đạo. Làm nhàn hạ sát thủ tuy là tự do, nhưng dễ dàng bị tam đại tổ chức sát thủ bắt ép, bởi vì tam đại tổ chức sát thủ chính là, dựa vào trên danh nghĩa ở tại bọn hắn dưới cờ sát thủ gom tiền. Thêm lên ám sát nhiệm vụ thì nhiều như vậy, sói nhiều thì ít, nếu như nhiệm vụ bị các ngươi những thứ này nhàn hạ sát thủ cho hoàn thành, đây không phải là đoạt chén cơm của bọn hắn. Nếu như ngài muốn làm nhàn hạ sát thủ, lấy tu vi của ngươi, bọn họ đại khái tỷ lệ sẽ không gây sự với ngươi, nhưng ngươi làm nhiệm vụ làm quá mức, đem việc buôn bán của bọn hắn đoạt quá độc ác, bọn họ tuyệt đối sẽ có ý kiến. Nếu như ngài không muốn làm nhàn hạ sát thủ, ngài có thể trực tiếp tuyển trạch bọn họ trong đó một cái gia nhập vào, ngươi và những sát thủ khác không giống với. Mặc kệ ngươi là hậu thiên hậu kỳ, vẫn là hậu thiên đỉnh phong, đều là bọn họ cần cao thủ, không cần hoàn thành cái gì 10 lần ám sát nhiệm vụ mới có thể xin gia nhập vào bọn họ. Lý Quý nói xong cũng chờ đấy Hoàng Đông Kiệt quyết định. Tam đại tổ chức sát thủ thật đúng là bá đạo, bất quá ta có thể không muốn bại lộ thân phận bị người cầm nắm, cũng không muốn tân tân khổ khổ kiếm được tiền, bị người lấy đi 1/3. Sở dĩ ta làm nhàn hạ sát thủ. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngài tuyển trạch cái gì, ta không có quyền can thiệp, nhưng ta được nhắc nhở ngài, tam đại tổ chức sát thủ đều có tiên thiên võ giả, hơn nữa không ngừng một cái. Đây cũng là vì sao, Trường An Trấn tại ngoại thành hiện ra như vậy đặc biệt. Lý Quý nhắc nhở, ồ, tam đại tổ chức sát thủ phân biệt đều là cái gì tổ chức, mỗi người bọn họ thủ lĩnh vậy là cái gì trình độ? Hoàng Đông Kiệt hỏi, thính triều các ảnh sát điện đoạn hồn lâu đây, chính là kinh thành tam đại tổ chức sát thủ lĩnh của bọn họ trình độ cùng thành viên kết cấu, cũng không phải là cái gì bí mật. Mượn thính triều các mà nói thủ lĩnh, các chủ, thiên địa, thiên dương, địa âm, bốn mùa, xuân tẫn, hạ luân, thu thiền, đông cho, 12 tháng, 1 tháng. 2 tháng, đối ứng trở xuống tu vi là các chủ, tiên thiên trung kỳ thiên địa, tiên thiên sơ kỳ 4 mùa, hậu thiên đỉnh phong 12 tháng, hậu thiên hậu kỳ đây chính là thính triều các thực lực kinh khủng, còn lại hai đại tổ chức sát thủ cũng không kém là tài nghệ này. Làm sao rồi, có phải hay không thật bất ngờ, kinh thành liền 3-40 cái tiên thiên võ giả, ngoại thành Trường An Trấn liền miêu nhiều như vậy cái tiên thiên võ giả. Lý Quý nói rằng, vì sao nói với ta cặn kẽ như vậy, ta muốn mời ngươi gia nhập vào Bất Lương Nhân. Các ngươi chọn người gia nhập vào đều như thế tùy ý, cũng không hỏi ta là người như thế nào, cũng không biết chi tiết của ta, các ngươi liền dám mời ta gia nhập vào. Bất Lương Nhân đại bộ phận đều là tội phạm cùng thứ liều mạng, là triều đình cảm thấy chúng ta còn có một chút như vậy dùng, mới đem chúng ta quy nạp ở chỗ này, lấy ác chữa ác. Chúng ta chết bao nhiêu người, triều đình mới, chỉ có sẽ không để ý đâu, chúng ta ở chỗ này cầu sinh tồn, chúng ta đây liền đoàn kết toàn bộ nên đoàn kết người. Trường An Trấn ở, chúng ta Bất Lương Nhân liền tại, nhưng nếu là có một ngày triều đình cảm thấy chúng ta Bất Lương Nhân không đè ép được Trường An Trấn tội ác, không phải cần chúng ta Bất Lương Nhân. Ngươi cảm thấy đến lúc đó, chúng ta Bất Lương Nhân sẽ là như thế nào kết cục? Tin tưởng ngươi cũng thấy đấy, chúng ta Bất Lương Nhân đang áp chế Trường An Trấn tội ác tăng trưởng, nhưng chúng ta cũng không bài xích cùng hắc ám tiếp xúc. Bởi vì chúng ta là, dự phòng tương lai triều đình không phải cần chúng ta mà làm chuẩn bị. Tuy là 10 năm 8 năm, triều đình còn muốn cần chúng ta Bất Lương Nhân, nhưng trước giờ làm một ít chuẩn bị, cũng là vì để ngừa 1/1. Lý Quý thành khẩn nói rằng, người theo ta nói nhiều như vậy, sẽ không sợ ta là người của triều đình. Không sợ, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi là không biết sợ hãi nhân, loại người như ngươi trong lòng làm sao có khả năng có triều đình. Tấm tắc, ngươi xem người thật chuẩn, trong lòng ta xác thực không có triều đình, có thể ngươi nên cũng nhìn ra được ta không thích bị ước thúc. Hoàng Đông Kiệt lời này rõ ràng cho thấy cự tuyệt hắn ý tứ, vì sao không gia nhập, nguyên do bởi vì cái này mã giáp chỉ thích hợp làm sát thủ, gia nhập vào Bất Lương Nhân chính là khác một cái mã giáp. Lý Quý dường như cũng biết không cưỡng cầu được, liền không ở nói cái đề tài này. Sát thủ đều có một cái đối ngoại tên hiệu, không biết ngươi cho mình bắt đầu tên hiệu là? Lý Quý hỏi. Huyết thần Hoàng Đông Kiệt đều một thân đỏ, tự nhiên muốn bắt đầu một cái phù hợp hắn tên hiệu. Rất hợp thích ngươi. Lý Quý khóe miệng hơi rút gân, cái tước hiệu này đúng là một chút cũng điệu thấp không đứng dậy liệt. Hoàng Đông Kiệt đăng ký hết sát thủ chức nghiệp, cũng không cùng Lý Quý trò chuyện nhiều, liền trực tiếp rời đi. Kỳ quái, ta làm sao nhịn không được nói với hắn nhiều lời như vậy, nên nói cùng không nên nói, đều nói. Hơn nữa hắn nhìn về phía ta ánh mắt không đúng, từ ta theo hắn nói ra tên của ta, cặp mắt kia thần biến đến giống như là nhận thức ta cũng như thế. Quái, theo lý mà nói, ánh mắt như thế chỉ cần là ta trước đây gặp một lần, ta liền vĩnh viễn không có khả năng quên, có thể ánh mắt của hắn, ta đúng là ngày hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Quý không nghĩ ra, thẳng thắn không nghĩ rồi, suy nghĩ nhiều chỉ biết tăng thêm phiền não. Hắn cuối cùng đã đi Quỷ Môn Quan La Thiên Hải, chứng kiến cái kia một thân đỏ ra hỏa cuối cùng đã đi, cả người lại trở nên say khướt đứng lên. Hoàng Đông Kiệt sau khi rời khỏi, thay đổi nhất thân hành đầu lại xuất hiện. Lần này là một cái thanh niên anh tuấn, cõng một cái hòm thuốc tử, rõ ràng cho thấy muốn đi vào dưới lòng đất chợ đêm đăng ký y sư. Lần này Hoàng Đông Kiệt cõng cái hòm thuốc tử thập phần điệu thấp, hắn đi ngang qua quỷ môn quan người giữ cửa La Thiên Hải bên người lúc, La Thiên Hải như trước say huân huân, phảng phất không nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt giống nhau. Đúng vậy, không có sức uy hiếp người qua đường, La Thiên Hải cũng sẽ không nhìn nhiều. Vẫn là cái kia dưới đất người đại lý sở, tiếp đãi Hoàng Đông Kiệt, vẫn là ban đầu lĩnh Hoàng Đông Kiệt đi vào tiểu các phòng bất lương nhân. Dưới đất chợ đêm làm y sư, cùng làm sát thủ quy củ không sai biệt lắm. Đầu tiên là đi qua sàng chọn khảo nghiệm, sau đó lựa chọn làm một cái nhàn hạ tự do y sư, vẫn là tuyển trạch ở Dược Vương Cốc, cùng ngự y nhất phái trong đó một lá cờ dưới trên danh nghĩa. Trên danh nghĩa là không có khả năng trên danh nghĩa, Hoàng Đông Kiệt ung dung đi qua y đạo khảo nghiệm phía sau, trực tiếp lựa chọn làm một cái nhàn hạ y sư. Khả năng y sư nghề nghiệp này tương đối được người tôn kính, điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt, dưới đất chợ đêm trực tiếp thu hoạch một cái nho nhỏ bề ngoài quyền sử dụng. Sử dụng kỳ là 3 tháng, đây là không phu quân cho sở hữu tân thủ y sư phúc lợi. 3 tháng qua đi, bề ngoài là sẽ bị thu hồi đi, nhưng mặc dù như thế, bất lương nhân cho sở hữu tân thủ y sư tiểu ân huệ, chữa bệnh sư môn đều sẽ ghi ở trong lòng. Hoàng Đông Kiệt đạt được phân cho hắn sử dụng bề ngoài cụ thể vị trí, hắn liền đi qua nhìn thoáng qua, vị trí không tính là rất tốt. Ở nhất nơi hẻo lánh bên. Nhưng Hoàng Đông Kiệt không thèm để ý, hắn làm y sư cũng là 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, như vậy chậm trễ thái độ muốn làm thiên hạ lợi hại nhất thần y, sợ rằng ngắn hạn là không hoàn thành được. Bất quá Hoàng Đông Kiệt thời gian có khi là, mã giáp nhiều, dù sao cũng phải từng bước tới. Thêm lên hắn đời này là tới hưởng thụ, làm sao vui sướng làm sao tới, làm gì nóng ruột với nhất thời. Biết mặt vị trí, Hoàng Đông Kiệt lại ly khai dưới đất chợ đêm 317 thay mới trang phục. Và đạo cụ đã trở về. Dựa lưng vào quỷ môn quan say huân huân La Thiên Hải lập tức lại tinh thần. Ngày hôm nay là thế nào, làm sao liên tiếp toát ra xa lạ cao thủ. La Thiên Hải ngẩng đầu nhìn phía trước, lại là một cái mang mặt nạ ra hỏa. Bên trên trong nháy mắt làm cho hắn tỉnh rượu ra hỏa là một thân hồng. Người này là toàn đen. Hắn mang theo cổ mặc đấu lạp, trên người không có vũ khí. Dáng người cao ngất, chắp hai tay sau lưng ở sau lưng mà đi. Một bộ thế gian không ta, người nào dám trưởng nhật nguyệt trích tinh thần. Quái lạ, buổi sáng nhìn thấy cái kia một thân đỏ ra hỏa, cho người cảm giác giống như là mới từ trong địa ngục chạy đến huyết ma. Cái này một thân đen ra hỏa, làm sao cho ta cảm giác giống như là hành tẩu thế gian đọa lạc thần minh. Ta là uống nhiều rượu quá sao, không ngừng yêu miên man suy nghĩ, đại não cũng bắt đầu không tỉnh táo. La Thiên Hải không có động tác khác, nhiệm thả Hoàng Đông Kiệt bước qua quỷ môn quan đi vào dưới lòng đất chợ đêm. Hắn lại là thuần thục đem gã sai vặt gọi tới, làm cho gã sai vặt đi thông báo thiên tội tinh Lý Quý. Nói cho hắn biết lại có xa lạ cao thủ đi vào dưới lòng đất chợ đêm lại là, dưới đất người đại lý sở, lần này không phải ban sơ bất lương nhân tiếp đãi Hoàng Đông Kiệt, mà là nhận được tin tức Lý Quý. Cách âm tiểu các trong phòng không biết bằng hữu có gì nhu cầu. Lý Quý quan sát đến người trước mắt, từ trang phục của hắn và khí chất, người trước mắt rõ ràng cùng thứ liều mạng, tội phạm, sát thủ, y sư trở các loại cũng không liên quan. Người như vậy không giống như là hành tẩu hắc ám danh giới người, có thể Lý Quý không phải biết rõ làm sao. Luôn cảm thấy người trước mắt rất mâu thuẫn. Giống như là hắn có lẽ không phải hành tẩu hắc ám danh giới người, nhưng hắn bản thân liền là hắc ám. Ngươi có muốn hay không chứng kiến bất lương nhân nhất huy hoàng thời khắc? Hoàng Đông Kiệt không trả lời hắn có gì nhu cầu, mà là trái lại hỏi Lý Quý vấn đề như vậy. Nghĩ, dĩ nhiên muốn, chỉ là chúng ta mong muốn huy hoàng vĩnh viễn không có khả năng thực hiện, chúng ta người như thế, xuất thân liền đã định trước. Lý Quý cảm giác được, người trước mắt là chạy bọn họ bất lương nhân tới. Loại tình cảnh này, Lý Quý trước đây không phải là không có trải qua, giang hồ những thứ kia đại môn phái, kinh thành những thế gia kia cùng thế lực khắp nơi, bọn họ đều nghĩ tay không bắt sói đem bọn họ bất lương nhân nắm trong tay. Cũng không thấy ai thành công qua, trở thành trong tay người khác đao, bọn họ bất lương nhân tự nhiên không muốn. Xuất thân không có nghĩa là toàn bộ, chỉ cần các ngươi loại nghĩ gì này, vậy các ngươi nhất định có thể nhìn thấy bất lương nhân nhất huy hoàng thời khắc. Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị hòa bánh mì loại lớn nói rằng, bằng hữu, mặc dù không biết ngươi đại biểu phương nào thế lực tới, nhưng ngươi cùng tổ chức của ngươi rõ ràng không phải hiểu chúng ta bất lương nhân. Chúng ta bất lương nhân nội bộ không có đúng nghĩa trưởng khống giả, coi như trước đây có triều đình phái tới làm bất lương soái nhân. Chúng ta cũng là mặt ngoài thuận theo, sau lưng thiên cương 3 thập lục tinh mạnh ai nấy chơi. Ngươi tới có nên nói hay không khách, coi như ngươi thành công thuyết phục ta vì ngươi nhóm cống hiến, còn lại bất lương nhân cũng sẽ không phản ứng các ngươi, thậm chí bọn họ liên hợp đem ta đá ra bất lương nhân. Lý Quý ứng phó loại sự tình này có kinh nghiệm, coi như lý do này không thể để cho người trước mắt buông tha, hắn còn có lý do nào khác? Sau lưng ta không có thế lực, bất quá ta gia nhập vào các ngươi sau đó, ta thì có thế lực. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Lý Quý hiểu lầm cái gì, cũng không nóng không vội, vững vàng nói ra hắn tới trước mục đích. Ngươi là ý nói, ngươi gia nhập vào chúng ta bất lương nhân là có thể kiêu ngạo làm mạnh mẽ, trở thành thế gian nhất huy hoàng tổ chức. Lý Quý dây nối Hoàng Đông Kiệt lời khi trước, nhất thời cảm thấy Hoàng Đông Kiệt khẩu khí thật là lớn. Một cái người là có thể mang phi bọn họ, đùa gì thế? Đối với, ta muốn gia nhập vào các ngươi, thành cho các ngươi bất lương soái, cho các ngươi trở thành thế gian nhất rực rỡ viên kia tinh. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngươi muốn làm bất lương soái, ha ha ha. Lý Quý vừa nghe không khỏi bật cười. Hoàng Đông Kiệt nghe được Lý Quý tiếng cười, không có bất kỳ bất mãn, lạnh nhạt chờ hắn cười xong. Muốn gia nhập vào bất lương nhân đơn giản, chỉ cần ta mở miệng thừa nhận, ngươi liền trở thành bất lương nhân một thành viên. Nhưng ngươi muốn trở thành bất lương soái, ngươi được trước trở thành thiên cương ba thập lục tinh một trong. Trở thành thiên cương ba thập lục tinh một trong, ngươi mới có tư cách tranh làm bất lương soái. Lý Quý vẫn đang quan sát Hoàng Đông Kiệt ánh mắt, hắn đối với Hoàng Đông Kiệt sản sinh nghi vấn lúc, Hoàng Đông Kiệt ánh mắt là lạnh nhạt. Hắn đối với Hoàng Đông Kiệt cười bắt đầu ý giễu cợt, Hoàng Đông Kiệt nhãn thần vẫn là lạnh nhạt. Người như vậy, hoặc là hắn là một cái có ngập trời người có bản lĩnh, hoặc là hắn là một cái cực độ có thể ẩn nhẫn, có thiên dã tâm lớn nhân. Bất lương nhân không phải bài xích người như thế, bất lương nhân bản thân bao dung độ cũng rất lớn, có dã tâm bất lương nhân nội bộ thì có không ít. Như thế nào trở thành thiên cương ba thập lục tinh một trong? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Một, từ tầng dưới chót làm lên, chỉ cần ngươi cống hiến cũng đủ lớn, thực lực đạt được tiêu chuẩn, ngươi liền tự nhiên mà vậy trở thành thiên cương ba thập lục tinh một trong. Hai, nếu như không muốn từ tầng dưới chót làm lên, muốn lấy nhanh nhất tốc độ trở thành thiên cương ba thập lục tinh một trong, đơn giản nhất sáng tỏ phương pháp chính là khiêu chiến. Bất quá chúng ta bất lương nhân khiêu chiến cũng không đồng dạng, chúng ta không phải là một versus một, là một đôi ba. Ngươi muốn một cái người đồng thời đối kháng ba chúng ta danh ở tại vị thiên cương, ba thập lục tinh thành viên, khuất phục bọn họ dĩ nhiên là tán thành ngươi, cũng đề cử ngươi trở thành thiên cương ba thập lục tinh một thành viên. Lý Quý nói xong cũng an tĩnh chờ đợi Hoàng Đông Kiệt tuyển trạch, đồng thời ánh mắt của hắn có điểm sáng sủa, phải biết rằng tại vị thiên cương, ba thập lục tinh thành viên đại thể đều là hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Nếu như hắn thật có thể lấy sức một mình đánh bại bọn họ ba gã thiên cương, ba thập lục tinh thành viên, vậy hắn không phải tiên thiên võ giả, cũng là bán bộ tiên thiên ngụy tiên thiên. Tiên thiên A, bọn họ bất lương nhân quá cần tiên thiên cường giả tọa chấn. Chớ nhìn bọn họ ở Trường An trong chấn lẫn vào rất mở. Cái kia là bởi vì bọn hắn khoác trên người một tầng quan gia. Thêm lên bọn họ làm người xử thế trơn tru, lại cùng Trường An trong chấn thế lực khác có lợi ích lui tới, bọn họ bất lương người mới miễn cưỡng quản lý Trường An chấn. Nếu như bọn họ có tiên thiên cường giả tọa chấn cũng không giống nhau, không chỉ đám bọn hắn địa vị đề cao, chấn võ ti cũng sẽ biến đến cần bọn họ, rất nhiều vấn đề đều sẽ trước mặt mà giải khai. Bỗng nhiên, Lý Quý ánh mắt mong đợi lại trở nên mất mát, hắn nghĩ tới tiên thiên cường giả ở bên ngoài đều là hùng bá nhất phương nhân vật. Bực này tầng thứ cường giả vào kinh, chỉ biết vào bên trong thành hưởng thụ đi, ai sẽ chạy tới ngoại thành chịu tội. Tam đại tổ chức sát thủ tiên thiên cường giả không tính là ở bên trong, kinh thành có thể chứa đựng bọn họ, cũng chỉ có Trường An chấn, nửa lại viết võ ti không phải bài trí. Có phương pháp nhanh nhất trở thành bất lương nhân thiên cương ba thập lục tinh một trong, ta vì cái gì muốn từ tầng dưới chót làm lên, an bài A, ta hiện tại liền khiêu chiến. Lý Quý vừa nghe, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt. Không thể nào thực có can đảm khiêu chiến, chẳng lẽ hắn thật là tiên thiên cường giả? Người chắc chắn chứ? Lý Quý tình tự minh hiển lộ có chút nhỏ kích động. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, một bộ làm cho Lý Quý nhanh lên một chút đi an bài. Lý Quý cũng không khách khí, vì chuẩn xác được biết Hoàng Đông Kiệt thực lực cụ thể, hắn đem thiên cương ba thập lục tinh, bên trong tương đối vạn làm hại hai cái thành viên mời qua tới. Trong đó một cái Hoàng Đông Kiệt gặp qua, chính là cái khi uống say không còn biết gì. Thường thường ở quỷ môn quan trước cửa nằm chết La Thiên Hải. Khác một người cao có điểm dọa người, có hai thước mốt hoặc hai mét vuông thân cao, cánh tay đều so với người bình thường còn lớn hơn bắp đùi một vòng. Hắn không có mặc vào y, trên người cơ bắp bành trướng dữ tợn mạnh mẽ, làm cho cả người hắn thoạt nhìn lên, cường tráng đến một con gấu đứng ở bên cạnh hắn đều phẳng phất bị hắn dọa cho tiểu. Như vậy khoa trương thân hình, có điểm võ đạo căn cơ nhân điều đó có thể thấy được, hắn là một cái chuyên tu ngoại công nhân, còn luyện được thành quả không nhỏ. Chỉ là trên người hắn có một đạo sẹo cũ, từ hắn bả vai trái đi thẳng đến eo phải gian, hầu như một lần đưa hắn thân thể cắt thành hai khúc. Chảm kích cái này làm cho tất cả mọi người nhìn một cái đều biết cái này cường tráng không giống người ra hỏa, đã từng cùng tiên thiên cường giả đối kháng quá, còn sống ngươi liền không thể tìm người khác sao? La Thiên Hải thấy là Hoàng Đông Kiệt, sắc mặt bất mãn quay đầu nhìn về phía Lý Quý. Thành viên khác tính khí không tốt, tìm bọn hắn đại thể đều sẽ cự tuyệt. Ngươi cũng không giống nhau, ngươi uống ta nhiều như vậy rượu, giúp một tay, làm sao vậy? Lý Quý dựa vào cùng với chính mình là chủ nợ, thập phần lý trực khí trắng nói rằng. Ngươi, Hanh, La Thiên Hải không phản đối, chỉ có thể cam chịu hỗ trợ. Một bên Khôi Ngô cao lớn kỳ cục trắng hắn thập phần an tĩnh, rõ ràng hắn là một cái không thích người nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, hắn bản năng nói cho hắn biết, đây là một cái kình địch. Nơi đây không thích hợp tranh đấu, chúng ta đi luyện võ tràng, nơi đó ngươi có thể buông tay chân ra tới, không cần phải lo lắng tình huống của mình tiết lộ ra ngoài, bởi vì nơi đó đều là của ta người. Ngay sau đó, Lý Quý đoàn người liền đem Hoàng Đông Kiệt mang tới một chỗ trong luyện võ trường mặt. Bắt đầu đi Hoàng Đông Kiệt đi tới luyện võ tràng trung tâm, ý bảo Lý Quý bọn họ cứ việc bên trên. Thiên Tội Tinh một Lý Quý, Thiên Tàng Tinh một La Thiên Hải, Thiên Thương Tinh một Ngụy Tráng Huân. Lý Quý cùng hai người khác tách ra đứng ở Hoàng Đông Kiệt bốn phía, ôm quyền lễ, cũng báo ra mỗi người bọn họ danh hào. Viên Thiên Cương Hoàng Đông Kiệt chắp hai tay sau lưng, không lạnh không nhạt phun ra tên này. Tuy là Lý Quý bọn họ chưa có nghe nói qua trong chốn giang hồ có Viên Thiên Cương, cái nhân vật này, nhưng sắc mặt của bọn họ dần dần biến đến ngưng trọng, bởi vì bọn họ từ trên người Hoàng Đông Kiệt cảm ứng được khí tức vô hình. Cổ hơi thở này rất kỳ quái, có loại hủ bại tang thương mùi vị, phảng phất người trước mắt sống rất lâu lão quái vật. Ý niệm này cùng nhau, Lý Quý bọn họ vội vã đem loại ý niệm này ném ra não bên ngoài, thế gian này sống thành lão quái vật, chỉ có Võ Đăng Sơn bên trên cái kia vị, thế gian làm sao có khả năng có vị thứ hai. Cẩn thận rồi, hắn công pháp tu luyện có chút vấn đề, dễ dàng ảnh hưởng đừng người cảm giác cùng tâm thần. La Thiên Hải hướng hai người khác nhắc nhở. Lý Quý rất nhỏ gật đầu biểu thị đã biết. Ngụy Tráng Huân sẽ không có nhiều như vậy ý tưởng, hắn là khiên thịt, hắn chỉ biết đệ một cái xông vào phía trước chỉ thấy hắn nhấc chân bỗng nhiên đạp đất, toàn bộ luyện võ tràng đều phẳng phất xuất hiện hơi run run, trong sát na, toàn thân hắn da rẻ đều biến thành nhạt đồng sắc, toàn thân nhạt màu đồng vừa ra, hắn tựa như một đầu đầu ngưu giống nhau hướng Hoàng Đông Kiệt đánh tới. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cái này cường tráng đến kỳ cục Ngụy Tráng Huân trùng kích qua đây, cho người thị giác giống như là xe tải lớn mất tốc độ đụng tới giống nhau, nhưng đây cũng như thế nào? Hoàng Đông Kiệt bức cách ý theo ở, vẫn là chắp hai tay sau lưng mà đứng. Làm hai người khoảng cách không đến năm thước, Hoàng Đông Kiệt động rồi, chân vừa đạp, cả người lấy quỷ dị tốc độ tới gần đụng tới Ngụy Tráng di chuyển. Thật nhanh, Ngụy Tráng Huân tuy là bị Hoàng Đông Kiệt tốc độ sợ hết hồn, nhưng hắn không hoảng hốt, toàn thân hắn đồng cân thiết cốt, bất luận cái gì loè loẹt đồ đạc, đụng tới liền xong chuyện. Hắn không cần phòng ngự, nắm tay ngưng lực về phía trước Hoàng Đông Kiệt đập tới. Khí phách là rất mạnh mẽ. Nhưng ngươi một thân cơ bắp cũng làm trở ngại tốc độ của ngươi, ngươi nếu như đụng tới mẫn tiệp hình võ giả, ở phương diện tốc độ, ngươi chỉ có thua thiệt phần. Hoàng Đông Kiệt nói trong lúc, hắn hai tay chắp sau lưng ở sau lưng vẫn không có buông ra, chỉ thấy chân hắn nhắc tới, Ngụy Tráng Huân bụng lúc này dán rồi một kích, sau đó cả người hắn đều trượt đi ra ngoài, một đường trượt, sàn nhà cũng lưu lại đế giày ma sát dấu vết lưu lại. Chờ các loại Ngụy Tráng Huân dừng lại đứng vững thân thể, sắc mặt của hắn có hơi biến hóa, điều này làm cho Lý Quý bọn họ chứng kiến. Đều biết cốt thép thiết cốt Ngụy Tráng Huân bị người trước mắt đánh đau. Muốn biết ta có bao nhiêu mạnh, vậy còn do dự cái gì, cùng đi thôi. Làm Hoàng Đông Kiệt lời này vừa nói ra, Lý Quý bọn họ không ở khách khí, lúc này toàn bộ hướng Hoàng Đông Kiệt công kích đi qua. Nửa nén hương không đến hiện trường thập phần chật vật, Ngụy Tráng Huân ngoại công bị phá, cả người hắn nằm ở một cái bị va chạm đi ra lõm xuống trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Không nghĩ ra tại sao mình bại dứt khoát như vậy. La Thiên Hải lại là... ngốc ngốc lăng lăng nhìn lấy trong tay hắn cắt thành hai khúc đại đao, không phải là một hồi luận bàn, có cần phải đem hắn đại đao cho chặt đứt, hại hắn lại được một lần nữa đổi một bà. Lý Quý trừ quần áo ra đồng nát, trên mặt còn có một đối với đại đại mắt gấu mèo, nhưng hắn không có để ý những thứ này, lúc này trong lòng hắn đều là vui sướng tiên thiên cường giả, thật là tiên thiên cường giả, bất lương nhân rốt cuộc có tiên thiên cường giả tọa chấn. Về sau, ta là Thiên Khôi Tinh. Lý Quý nghe được Hoàng Đông Kiệt định nghĩa chính mình vì Thiên Khôi Tinh. Không có ngoài ý muốn, nhân gia vốn chính là hướng về phía bất lương soái vị trí tới, thừa dùng Thiên Khôi Tinh bình thường bất quá, bước tiếp theo, cần muốn làm cái gì, tài năng mới có thể thành cho các người bất lương soái. Hoàng Đông Kiệt hỏi, chúng ta Thiên Cương ba thập lục tinh mỗi một năm đều sẽ tụ một lần, một tháng sau, chính là chúng ta gặp nhau thời gian, mà chúng ta quyết định sự tình đều là lấy số ít phục tùng đa số. Đến lúc đó chỉ cần ngươi xuất hiện ở hiện trường, lấy ngươi mị lực cá nhân chinh phục bọn họ, để cho bọn họ tuyển trạch ngươi. Ngươi chính là chúng ta mới bất lương soái, Lý Quý nói rằng. Hoàng Đông Kiệt tìm hiểu tình huống phía sau, biểu thị một tháng sau hắn lại tới, người rồi rời đi. Tuy là hắn là tiên thiên cường giả, chúng ta bất lương nhân cũng xác thực cần tiên thiên cường giả, nhưng ngươi sẽ không sợ hắn là người của thế lực khác. La Thiên Hải nhìn về phía Lý Quý hỏi. Sẽ không, tiên thiên cường giả một dạng không phải môn phái lớn trưởng môn nhân, chính là bá chủ một phương, chúng ta bất lương nhân là cái gì? Trấn Võ Ti dưới cờ một cái nho nhỏ nhị cấp cơ cấu, chỉ phụ trách quản hạt Trường An Trấn, ra khỏi Trường An Trấn, chúng ta liền cái gì cũng không phải. Thế lực kia sẽ phái ra tiên thiên cường giả chạy tới thu phục chúng ta không phải là, bất cứ cái gì bất lương nhân. Hắn có lẽ có còn lại mục đích, mới chỉ có chạy tới khi chúng ta bất lương soái, nhưng hắn vẫn cho ta một loại hắn lời nói ra, đều sẽ trở thành sự thực cảm giác. Cứ việc loại cảm giác này rất giả dối, nhưng ta muốn thử một chút tin tưởng trực giác của mình. Hắn nói có thể để cho chúng ta bất lương nhân chứng kiến chúng ta, không dám tưởng tượng núi cao cùng huy hoàng, sở dĩ ta tuyển trạch hắn. Lý Quý yên lặng nói rằng, ngươi thật đúng là một cái dân cờ bạc, La Thiên Hải không nói thêm gì, thu hồi hắn đoạn đao rồi rời đi. Hắn rất mạnh, ta có thể cảm giác được đây chỉ là thực lực hắn một góc băng sơn. E rằng sự lựa chọn của ngươi đúng, chúng ta xác thực cần một cái có quyết đoán, có thực lực thủ lĩnh. Ngụy Tráng Huân từ dưới đất bò dậy, tiến lên vỗ vỗ Lý Quý bả vai rồi rời đi. Xem ra bất lương nhân nội bộ, không chỉ ta một cái người hy vọng bất lương nhân xuất hiện cải biến. Đồng tử đường phố thực sự là một cái chất phác địa phương, Hoàng Đông Kiệt cùng nhau đi tới, tuy là 15 năm trôi qua, rất nhiều nơi phát sinh biến hóa, người cũ có cũng đã mất. Nhưng nơi này tầng dưới chót bách tính đều tích cực lạc xem mặt đối với sinh hoạt, Hoàng Đông Kiệt rất yêu thích loại này đại ẩn ẩn hậu thế cảm giác. Hoàng Đông Kiệt căn cứ ký ức hướng hắn đã từng lò rèn đi tới. Rất nhanh tới, nhìn một cái, Hoàng Đông Kiệt có điểm kỳ quái. Lò rèn vẫn là cái kia lò rèn, không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá cửa hàng cửa đang đóng, phẳng phất cái này lò rèn tam kinh thật lâu không có chủ nhân mới. Nhưng kỳ quái là, không có chủ nhân lò rèn lại vẫn duy trì thập phần sạch sẽ dáng vẻ cùng. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra được lò rèn, mặc dù có thể bảo trì làm như vậy sạch chỉnh tề sạch sẽ, liên phá cũ địa phương đều không có, rõ ràng cho thấy có người chuyên định kỳ tới thanh lý và tu sửa. Không phải vậy một cái 15 năm không có ai ở lò rèn, quang đặt ở cái kia. Bị gió táp mưa xa cùng tuế nguyệt ăn mòn, đã sớm biến đến rách rách dưới dưới. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là mẹ con bọn hắn? Hoàng Đông Kiệt biết không phải là ai cũng biết lưu ý một cái nho nhỏ lò rèn. Chỉ có cùng cái này lò rèn có người liên hệ, mới có thể đối với cái này lò rèn có lưu niệm, cũng nghĩ bảo trì nó ban sơ dáng vẻ. Không có những người khác có thể đoán, chỉ có căn này lò rèn đã từng nữ chủ nhân một Liễu Dung. Hoặc là Hoàng An Trạch vì hắn mẫu thân cố ý chuộc đồ căn này lò rèn. Liền tại Hoàng Đông Kiệt nghĩ lấy kế tiếp nên làm như thế nào lúc, một ông lão tới gần hắn. Di, thật sự chính là ngươi, ta còn tưởng rằng ta mắt mờ xem lầm người, không nghĩ tới 15 năm trôi qua, ta... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có thể nhìn đến ngươi, Hoàng Đông Kiệt quay đầu đi qua, lão đầu này hắn có ấn tượng, hoặc có lẽ là ở nơi này con phố thật đúng là không có ai không biết hắn. Lão nhân này gọi Đường Hữu Phúc. Là một gian tiệm quan tài trưởng quỹ kiêm tạo quán người, thủ nghệ của hắn hết sức tốt, sở dĩ hắn đưa đi thật nhiều lão nhân cùng không ít chết oan chết uổng nhân. Trừ cái đó ra, hắn khi còn trẻ lúc vẫn còn ở trong quân đội làm qua bách phu trưởng, là có võ nghệ trong người, mặc dù bây giờ người đã già, nhưng hắn vẫn là này đồng tử đường phố lác đác không có mấy võ giả. Tạo quan tài, lúc còn trẻ lại làm qua bách phu trưởng, người khác nghĩ bất ghi ở hắn đều khó. Người biến hóa thật đúng là lớn, nếu như ta không phải liên tục xác nhận. Ta đều không dám khẳng định sở hữu cái này dạng khí chất người sẽ là ngươi. Đường Hữu Phúc chứng kiến Hoàng Đông Kiệt nhận ra hắn. Hắn lần nữa nhiều quan sát Hoàng Đông Kiệt vài lần, càng đánh số lượng, hắn càng kinh ngạc. Còn tưởng rằng tiểu tử này si mê bài bạc, lâu dài không quay đầu lại, người cũng không trở về, cho là hắn cũng sớm đã chết ở đầu nào xú. Trong khe nước không nghĩ tới hắn đã trở về. Hơn nữa cả người còn phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hắn đều đã trải qua cái gì, làm sao một cái người biết biến hóa to lớn như thế? Ở bên ngoài trải qua nhiều, người không khả năng nhất thành bất biến, thêm lên ta đều nhanh 40, không quay đầu lại nữa sẽ trễ. Hoàng Đông Kiệt cười trả lời. Lần này trở về, không cá cược, triệt để lãng tử hồi đầu. Đường Hữu Phúc không có hỏi Hoàng Đông Kiệt mấy năm nay đều đã trải qua cái gì, nhưng hắn biết một chút, cậu rất khó đổi được rồi đớp cứt. Hắn nhớ biết Hoàng Đông Kiệt là trong lòng nóng lên tạm thời bỏ bài bạc, vẫn là triệt triệt để lãng tử hồi đầu. Lãng tử hồi đầu. Hoàng Đông Kiệt trả lời. Lãng tử hồi đầu tốt, có thể ngươi vì sao không còn sớm một điểm quay đầu, ngươi xem một chút ngươi không làm, thất vọng đã qua đời Liễu lão đầu sao? Hắn thu lưu ngươi, để cho ngươi không đến mức làm tiểu khất cái chết đói, hắn dạy ngươi học nghệ, là để cho ngươi nắm giữ một môn ăn cơm bản thân. Chỉ là hai điểm này, hắn có thể nói là ngươi tại thế phụ mẫu. Cuối cùng hắn còn đem hắn nữ nhi duy nhất gả cho ngươi, để cho ngươi kế thừa hắn cửa hàng. Đây là bao nhiêu ân huệ, có thể chờ các loại Liễu lão đầu sau khi qua đời, ngươi cũng làm cái gì? Si mê đổ, đem lão đầu lưu lại cái gì cũng thua sạch. Lò rèn không có, cuối cùng ngươi còn đem lão đầu nữ nhi bán đi. Ngươi đây là người làm sự tình. Hoàng Đông Kiệt không có phản bác cái gì, Đường Hữu Phúc cùng lão đầu xem như là bạn rượu. Liễu lão đầu thọ trung hậu sự vẫn là Đường Hữu Phúc hỗ trợ chuẩn bị. Đường Hữu Phúc nói hắn hai câu, thật không có cái gì. Đường Hữu Phúc chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không có phản bác hắn nửa câu, cứ như vậy lẳng lặng thụ huấn, nhất thời làm cho hắn không tì khí. Đều 15 năm, bây giờ đang ở chỉ trích Hoàng Đông Kiệt đã từng phạm qua sai lầm, đã muộn, cũng không có cần thiết. Lần này ngươi trở về, chuẩn bị làm cái gì? Đường Hữu Phúc hỏi. Chuộc đồ lò rèn, sau đó nghĩ biện pháp tìm về ta thê tử, bù đắp ta đã từng phạm qua lỗi. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía lò rèn nói rằng. Ngươi căn này lò rèn dường như bị một cái không biết tên quý nhân cho mua lại, tuy là căn này lò rèn bị mua đi, nhưng mua nó người cũng không kinh doanh nó, mà là khiến nó để đó không dùng tại cái kia, định kỳ khiến người ta tới thanh lý và tu sửa nó. Trong thời gian này có rất nhiều người chứng kiến lò rèn bị để đó, không dùng tại cái kia, đã nghĩ hỏi thăm căn này lò rèn có mướn hay không, cũng đều bị mua đi nó người cự tuyệt. Mặc dù không biết mua đi lò rèn quý nhân có tính toán gì không, nhưng ngươi nghĩ chuộc đồ căn này lò rèn, sợ rằng rất trắc trở. Đường Hữu Phúc đem hắn biết đến nói ra, nguyên bản hắn còn muốn cổ vũ Hoàng Đông Kiệt, chỉ cần dùng tâm đi tìm, nhất định có thể tìm được Liễu lão đầu nữ nhi. Nhưng nghĩ tới cái này thời đại đối với nữ tính không thế nào công bằng, hơn nữa làm nô tỳ nữ tính, hầu như sinh tử đều xem chủ nhân của nó tâm tính. Chỉ bất quá kinh thành hắc ám, Đường Hữu Phúc là rõ ràng, 15 năm trôi qua, Liễu lão đầu nữ nhi sợ rằng đã, nghĩ đến có thể là không phải kết quả tốt, Đường Hữu Phúc thẳng thắn chỉ nhắc tới có quan hệ lò rèn chuyện. Liễu lão đầu nữ nhi không nói chữ nào, có chắc trở cũng muốn thử một lần, một phần vạn ta thật có thể đem căn này lò rèn chuộc về đâu. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ra, ta đói. Lúc này, một chỉ tiểu la lị chạy tới tránh sau lưng Đường Hữu Phúc, vừa nói bên nhìn lén Hoàng Đông Kiệt cái này dáng dấp thật đẹp, lại có hình thúc thúc tôn nữ của ngươi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cái này chỉ tiểu la lị nho nhỏ đầu, hai mắt thật to, dáng dấp thập phần được người ta yêu thích vừa đáng yêu, hơn nữa ánh mắt của nàng. Sạch sẽ thuần khiết. Tuy là Hoàng Đông Kiệt hỏi như vậy, nhưng hắn biết Đường Hữu Phúc thời trẻ con cái cũng bị mất, cái này đột nhiên bể ra tôn nữ, không thể nào là ruột thịt. Ân, cháu gái của ta, Tiểu Nguyệt Nha, liền cùng Liễu lão đầu thu dưỡng ngươi giống nhau. Bất quá ta tôn nữ nhu thuận hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không giống như ngươi đem lão đầu để lại cho ngươi hết thảy đều phá hủy. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, thực sự là cầm cái này hỏng bét lão đầu tử không có biện pháp, hắn đều hối cải để làm người mới, liền không thể không cần nói hắn. Như thế quá phận, thẳng thắn đem cháu gái của hắn bắt cóc được rồi. Ngươi gọi là Tiểu Nguyệt Nha, dung mạo ngươi thật đúng là khả ái, thúc thúc ta. Tiểu Nguyệt Nha, đừng phản ứng đến hắn, hắn là phần tử xấu tới, về sau nhìn thấy hắn, cách xa hắn một chút. Đường Hữu Phúc phát giác Hoàng Đông Kiệt có điểm không có hảo ý, hắn khẩn trương, lập tức đem tôn nữ ôm nhắc nhở hai câu, liền không phản ứng Hoàng Đông Kiệt trực tiếp dẫn hắn tôn nữ ly khai. Bản thân, nhược điểm rõ ràng như vậy, còn muốn đối người khác. Hoàng Đông Kiệt cười khẽ nói xong, liền đi tìm phòng ốc giao dịch tương quan nha môn chủ sự tìm hiểu tình huống đi. Ngay từ đầu nha môn chủ sự nghe được Hoàng Đông Kiệt là vì gian kia lò rèn mà đến, lúc này cả người đều không nhịn được, kết quả ở Hoàng Đông Kiệt khống chế tinh thần dưới, hắn đàng hoàng. Hoàng Đông Kiệt hỏi cái gì, hắn nói cái gì? Gian kia lò rèn khế đất liền tại trên tay của chúng ta, chỉ bất quá lý trưởng từng có phân phó. Bất kể là ai chọn chúng gian kia lò rèn, muốn mua súng tới. Vẫn là cho thuê gian kia lò rèn việc buôn bán, cùng nhau không cần để ý tới. Chỉ có lò rèn đã từng chủ nhân Hoàng Thiết Sinh, xuất hiện yêu cầu chuộc đồ gian kia lò rèn, chúng ta mới có thể giúp hắn xử lý vấn đề tương quan. Vì sao lý trưởng để cho chúng ta làm như vậy, chúng ta không biết, chúng ta chỉ là nghe phân phó làm việc. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, đều không biết nên nói cái gì cho phải, đều 15 năm, nữ nhân kia vẫn còn chờ đợi hắn có thể quay đầu. Rõ ràng bị thương sâu như vậy, còn đối với hắn đi hồi báo cho các ngươi lý trưởng. Nói ta Hoàng Thiết Sinh tới, nhìn hắn có thấy ta. Hoàng Đông Kiệt giải khai khống chế tinh thần, nhưng có tâm lý ám chỉ tồn tại, nha môn chủ sự vội vã chạy đi tìm bọn họ 2.8 lý trưởng. Trong chúng ta chiều dài mời Hoàng Đông Kiệt không do dự, trực tiếp theo đi lên, hắn cũng muốn biết một chút cái kia hắn xin lỗi nữ nhân qua được thế nào. Đồng tử đường phố lý trưởng gọi Kim Thiên Thành, chứng kiến thủ hạ đem Hoàng Đông Kiệt đưa vào tới, hắn quan sát Hoàng Đông Kiệt vài lần, xác định là Hoàng Đông Kiệt bản thân. Liền phất tay đem sở hữu thủ hạ đều gọi đi ra ngoài. Giữa lúc hắn chuẩn bị hỏi Hoàng Đông Kiệt một việc, kết quả Hoàng Đông Kiệt không giảng võ đức, không đợi hắn mở miệng, trực tiếp dùng tinh thần lực đã khống chế hắn. có phải hay không một người tên là Liễu Dung nữ nhân để cho ngươi làm như vậy? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Không phải, Kim Thiên Thành ánh mắt vô thần hồi đáp. Không phải. Vậy ngươi vì sao làm như vậy? Hoàng Đông Kiệt híp mắt hỏi. Cho nên ta làm như vậy là có một tổ chức bắt được ta nhược điểm, làm cho ta không thể không thay các nàng mua mạng. Cái tổ chức này gọi, y nhân cười một cái, hầu như từ nữ tử tạo thành khổng lồ tổ chức tình báo. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, khóe miệng khẽ mím môi, hắn thê tử không có gì bất ngờ xảy ra chính là y nhân người cười. Nhưng lại ở y nhân cười cái tổ chức này trung hỗn đến địa vị tương đối cao, mới có quyền cùng tiền tài mua lò rèn, cũng làm cho Kim Thiên Thành trợ giúp trông giữ lò rèn. Căn này lò rèn chỉ giới hạn ở một mình hắn có thể chụp đồ cùng lợi dụng, cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Dạng này cũng tốt. Hoàng Đông Kiệt còn lo lắng hắn đời này tối không bắt đầu nữ nhân qua không làm sao, muốn tìm nàng, mang nàng trở về, hảo hảo đối nàng, bù đắp sở thiếu khoản nợ. Tử linh hồn thiếu khoản nợ, hắn cái này chủ linh hồn đúng chỗ, nên còn là muốn còn. Bây giờ biết nàng ở nơi này y nhân cười bên trong tổ chức có địa vị, sinh hoạt qua không có hắn tưởng tượng như vậy hỏng bét. Hoàng Đông Kiệt liền không nhất thời vội vã đi tìm nàng, cũng mang nàng trở về. Nói không vội, nhưng thật ra là Hoàng Đông Kiệt vẫn chưa nghĩ ra làm như thế nào đối mặt nàng. Dù sao đem nàng bị thương sâu như vậy, trực tiếp tìm tới cửa, nói muốn dẫn nàng đã trở lại thời gian, nàng sẽ đồng ý mới là lạ. Cũng là, 15 năm trước ngoan tâm như vậy, đem đã có mang thai nàng bán đi, ai cũng có thể tưởng tượng nàng lúc đó có bao nhiêu tuyệt vọng cùng lòng như cho nguội. Nếu như không phải trong bụng hài tử, nàng sợ rằng đều không có tín nhiệm chống đỡ nàng sống đến bây giờ. Y nhân cười phía sau chủ tử là ai? Hoàng Đông Kiệt thuận miệng hỏi một chút không biết, bất quá y nhân cười thành viên chủ yếu là nữ tính, ngoại trừ nhiễm buôn bán quần áo cùng một ít cần nữ tính làm việc vặt địa phương. 24 bên ngoài kinh thành bên trong thành thành tất cả lớn nhỏ kỹ viện, như Di Hồng Lâu, Say Hoa Lâu, Bách Hoa Lâu chờ, các loại, đều có thể có người của các nàng kích thước như vậy tổ chức tình báo, các nàng sau lưng chủ tử hoặc là thành viên hoàng thất, hoặc là vị cực quyền thần cùng những dị thường khác tổ chức khổng lồ. Hoàng Đông Kiệt khống chế tinh thần rất mạnh, nhưng lại không nói đạo lý. Kim Thiên Thành không chỉ có thể rõ ràng trả lời Hoàng Đông Kiệt mỗi một vấn đề, còn có thể ở trong đầu mặt quá một lần, học một biết mười, nói ra suy đoán của mình cùng đại khái. Một bộ Hoàng Đông Kiệt chính là của hắn chủ tử, hết thảy đều vì chủ tử suy nghĩ cùng phân ưu. Thê tử là y nhân người cười, y nhân cười vẫn là một cái chuyên môn là y báo. Nhi tử lại là cẩm y vệ, cái này toàn bộ cùng triều đình quải câu đây là, lại để cho ta chơi triều đình trò chơi, xem ra cần phải dùng nhiều chút tâm tư kinh doanh mã giáp bất lương soái. Bất quá đại lý tự cái kia cùng địch nhân kiệt rất giống ra hỏa, sẽ không lại một lần tại triều đình bên trên tiếp tục đấu với ta chí sao dũng khí, tới một hồi thần thám địch nhân kiệt đại chiến bất lương soái Viên Thiên Cương tiết mục. Đột nhiên, ta có chút rất mong đợi, quả nhiên người không thể nhàn rỗi, hoàn toàn không có trò chuyện, tổng hội muốn làm một ít không cùng một dạng sự tình. Hoàng Đông Kiệt nội tâm nói thầm hết, ở Kim Thiên Thành ở sâu trong nội tâm lưu lại mấy cái ám chỉ, liền cởi ra đối với Kim Sẵn có khống chế tinh thần. Xem ra ngươi thực sự hoàn toàn tỉnh ngộ, lò rèn có thể cho ngươi chụp đồ đi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, lò rèn ở trong tay ngươi liền không thể bị buôn bán. Nói cách khác mặc kệ ngươi là thời gian nghèo khó chán nản, cũng là ngươi đổ nghiện lại tái phát, căn này lò rèn ngươi cũng không thể thế chân ra ngoài. Đây là mua căn này lò rèn quý nhân giao phó. Nếu như ngươi phạm vào, quý nhân kia ta không thể trêu vào, ta chỉ có thể đưa ngươi đi nha môn nhà tù. Kim Thiên Thành thanh tỉnh sau đó, bởi tâm lý ám thị tác dụng, Kim Thiên Thành đè xuống Hoàng Đông Kiệt an bài tốt kịch bản tiến hành tiếp. Tiểu nhân minh bạch, đánh chết tiểu nhân cũng sẽ không lần nữa đem lò rèn thế chân ra ngoài, chỉ là lò rèn cần mỏ sắt lại liên quan đến. Nơi này là kinh thành, lò rèn mua sắm mỏ sắt đều, cũng có số lượng hạn chế cùng nghiêm khắc rèn sắt chế tạo đồ sắt công dụng đăng ký, để ngừa hữu tâm nhân lợi dụng lò rèn chế tạo vệ giáp cùng quân đội các loại vũ khí. Tuy là ta là con đường này lý trưởng, nhưng ở mỏ sắt phương diện, ta cũng không dám quá sằng bậy, bất quá quý nhân kia từng có phân phó, có thể cho ngươi thả lỏng một điểm hạn chế. Sở dĩ ngươi miệng muốn nghiêm điểm, không muốn chuyện gì đều hướng bên ngoài nói, nhất là liên quan tới mỏ sắt về phương diện này, nếu như xảy ra chuyện gì, nghiêm trọng, nhưng là phải mất đầu. Kim Thiên Thành cảnh cáo Hoàng Đông Kiệt một phen, tiểu nhân minh bạch. Hoàng Đông Kiệt đem một cái ngân đại tử đẩy lên đi, liền chuẩn bị ly khai. Chờ các loại, ngươi không hiếu kỳ cái kia thân phận của quý nhân, không hiếu kỳ nàng vì sao giúp ngươi. Kim Thiên Thành chỉ biết là y nhân người cười làm cho hắn chiếu cố Hoàng Đông Kiệt, cái gọi là quý nhân chỉ là đối bên ngoài thuyết từ. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt không tốt đẹp gì kỳ cái gọi là quý nhân là ai, vì sao giúp hắn, điều này làm cho tỉnh hồn lại Kim Thiên Thành không nghĩ ra. Đại nhân, ta chỉ là tiểu nhân vật, biết nhiều lắm đối với ta không có lợi. Mặc kệ vị quý nhân kia bang mục đích của ta là vì cái gì. Được rồi, hư, ta đều không cách nào cự tuyệt cùng phản kháng. Hoàng Đông Kiệt dùng tiểu nhân vật bất đắc dĩ giọng. Kim Thiên Thành nghe thế, tuy là còn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng hắn vẫn là vẫy tay để cho Hoàng Đông Kiệt đi ra. Làm Hoàng Đông Kiệt bắt được lò rèn khế đất từ Kim Thiên Thành địa bàn ly khai một khắc kia, Kim Thiên Thành cũng cải trang đi gần nhất Say Hoa Lâu. Say Hoa Lâu mụ mụ chứng kiến Kim Thiên Thành ban ngày đã tới rồi, có điểm kinh dị, nhưng nàng không có biểu hiện ra cái gì, mà là nhiệt tình đem Kim Thiên Thành nghênh tiến đến, làm cho các nàng Say Hoa Lâu tam đại vương bài một trong Hương Hương chiêu đãi hắn. Kim Thiên Thành ở Hương Hương gian phòng đợi không bao lâu, hắn để Say Hoa Lâu mụ mụ kêu nữa một cô nương tiến đến, mà nguyên bản Hương Hương thực đã không biết đi chỗ nào. Kim Thiên Thành gọi một cái không hài lòng, đã bảo hai cái, ngược lại nơi đây từ trên xuống dưới hầu như đều là y nhân người cười, hắn chơi vui vẻ lên chút làm sao vậy. Hắn cũng không phải là không trả tiền, đạp mã, trưởng khống thóp của hắn buộc hắn công tác, tới chơi còn muốn trả tiền, thực sự là gắng gượng qua phân. Hương Hương ly khai Say Hoa Lâu phía sau, ở người của mình dưới sự an bài, nàng tiến vào bên trong thành, đi tới khoảng cách Tần Vương phủ gần nhất Nhiễm buôn bán quần áo bên trong. Đang khẩn trương trong khi chờ đợi, nàng rốt cuộc nhìn thấy các nàng y nhân cười Khôi chủ, gồm có quan hệ Hoàng Đông Kiệt chuyện không sót một chữ nói ra. Khôi chủ nghe Hương Hương nói, trên mặt là một điểm biến hóa đều không có, ngoại trừ băng lãnh vẫn là băng lãnh. Nếu như Hoàng Đông Kiệt ở nơi này, có thể liếc mắt nhận ra cái này Khôi chủ chính là của hắn thê tử Liễu Dung. Chỉ là hắn thê tử dị thường tuổi trẻ, hắn thê tử bị bắn lúc 17 tuổi, coi như nàng 18 tuổi sống chết, 15 năm trôi qua, hắn thê tử làm sao cũng có 33 tuổi khoảng chừng. Nhưng bây giờ Liễu Dung thoạt nhìn lên chỉ có 24, 25 tuổi. Cái này rõ ràng cho thấy tu luyện công pháp đặc thù, còn để cho nàng tu luyện đến đại thành, mới chỉ có thu được như vậy hiệu quả. Về sau có quan hệ hắn sự tình, không cần đặc biệt lưu ý, không có chuyện đặc biệt, cũng không cần đến đây bẩm báo. Là, Khôi chủ. Hương Hương lĩnh mệnh lui xuống. Làm Hương Hương sau khi rời khỏi, lạnh như băng Liễu Dung trên mặt rốt cuộc toát ra một tia biểu tình. Người tiêu thất hơn 20 ngày, tại sao còn muốn xuất hiện, để cho ta nghĩ đến ngươi chết rồi, không tốt sao? Dạng này cũng tốt, ngươi vô thanh vô, tức chết rồi ngược lại để cho ta không 70 càng không cách nào tha thứ ngươi, ngươi đối với thương tổn của ta sẽ không cứ tính như thế. Chờ đấy, chờ ta tu luyện tới nhất cực hạn một cửa thời khắc, ta tất sát ngươi, để cho ngươi trở thành ta đột phá cơ hội. Ngươi bỏ rơi vợ con, ta giết phu chứng đạo, ha ha ha, chúng ta thật đúng là trời sinh một đôi. Liễu Dung tuy là ngoài miệng vừa nói như vậy, nhưng nàng lạnh như băng trên mặt. Nước mắt lại chảy ra. Lời nói hung ác độc địa hung ác, có thể nàng hành vi lại cùng tiếng nói của nàng tương phản. Nếu như nàng muốn trả thù, Hoàng Đông Kiệt không có khả năng đau nhức thống khoái khoái hoạt quá cái này 15 năm, hơn nữa đang đánh cuộc phường thua 15 năm, người khác đều thua gãy tay gãy chân, hắn không có. Người khác thua bị chủ nợ đòi nợ trả thù, mà hắn chỉ là rắn rồi mấy trận đánh, cuối cùng liền chủ nợ đều biến đến rất ít tới gây khó khăn cho hắn. Nếu như cái này bên trong không có nàng chiếu cố, ai sẽ tin? Thêm lên lò rèn việc này, nàng hận thấu Hoàng Đông Kiệt là thật, không thể quên được hắn chính là thật. Hồi lâu, Liễu Dung nước mắt phẳng phất chảy khô, nàng bình phục tốt tâm tình, khống chế một chút gương mặt biến hóa, để cho mình biến đến thương lão một ít. Tuổi trẻ mặc dù tốt xem, nhưng đợi ở Tần Vương Phi bên người công tác, cũng không cần chọc cho Tần Vương Phi bởi vì nàng dung nhan mà sản sinh tâm tư đố kỵ. Tuy là Tần Vương Phi sẽ không đố kỵ nàng, nhưng nữ nhân sao, mỗi ngày xem cùng với chính mình già yếu, thân phận mình người lại thanh xuân thường tại. Tính khí hoặc nhiều hoặc ít sẽ có biến hóa. Sửa chữa dung nhan hoàn tất, Liễu Dung liền đi qua mật đạo phản hồi Tần Vương phủ. Nếu như nơi này toàn bộ bị Hoàng An Trạch thấy được, hắn nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì tại hắn trong trí nhớ, mẹ của hắn chỉ là Tần Vương phủ trong hậu viện một cái nho nhỏ nữ quản sự. Hoàng Đông Kiệt trở lại lò rèn, mở ra cửa hàng cửa đi vào nhìn một cái, bên trong rất sạch sẽ, mạng nhện cùng bụi đều không có, rõ ràng chuyên trách xử lý nhân viên không có lười biếng. Trong này toàn bộ cũng không có thay đổi, lớn nhỏ không đều hai cái hỏa lò, tấm sắt khe, ê tô, các thức tạp vật thiết trùy đều ở đây, quen thuộc tràng cảnh làm cho Hoàng Đông Kiệt nhớ lại, luôn là ký ức hãy còn mới mẻ. Hoàng Đông Kiệt về phía sau đi tới, phía sau chính là bọn họ đã từng toàn ra nơi ở, liền thừa trước mặt lò rèn, phía sau có tường vây vây sân. Bởi rèn sắt ở cổ đại đều tương đối có tiền, nhà bọn họ sân xem như là so với người lân cận ra sân đều lớn hơn nhiều lắm, ngoại trừ ở giữa sân, nhà bọn họ có 6 gian phòng ở. Ngoại trừ thả mỏ sắt cùng tạp vật gian kia, nhà bọn họ có 5 gian phòng ở người có thể ở. Bắt đầu có cái này cấp bậc sinh hoạt điều kiện, vẫn xứng tiễn lão bà, lại ngây ngốc bị người xúi dục đi sòng bạc bài bạc, cái này ta thật đúng là. Hoàng Đông Kiệt không nghĩ rồi, trực tiếp ở phía trước lò rèn cùng phía sau phòng ốc bận rộn, mua sắm giường bị, củi gạo dầu muối đều là sự tình, còn lại nên biến động địa phương cũng phải biến động. căn này lò rèn vốn là nhàn chí 15 năm, đột nhiên có người ở bên trong công việc lu bù lên, hàng xóm cùng đường phố những người khác muốn không chú ý đến cũng rất khó. Tuy là 15 năm trôi qua, rất nhiều người cũ già đi, hàng xóm phô diện cũng thay đổi tân chủ nhân, nhưng vẫn là có tiểu bộ phận người nhận ra Hoàng Đông Kiệt. Bọn họ nhỏ giọng thảo luận Hoàng Đông Kiệt, cho đến không ít, tới đồng tử đường phố kiếm sống tân nhân nghe chi đều biết Hoàng Đông Kiệt. Bọn họ ngoại trừ thán phục, không có có một cái người nguyện ý lên tới tiếp xúc Hoàng Đông Kiệt, hoặc là đến đây giúp một tay tay, bởi vì bọn họ vừa nghe đến Hoàng Đông Kiệt là ma cờ bạc, còn làm ra đem thê tử bán đi sự tình, bọn họ đối với loại ngưỡng người này tương đối khinh bỉ, tự nhiên không muốn cùng người như thế tiếp xúc. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cửa hàng bên ngoài có một chút, đối với hắn chỉ chó chó người, không có để ý, đây vốn chính là người chi bản tính. Đổi là người bình thường, ai nguyện ý cùng một cái ma cờ bạc trở thành bạn. Tiệm quan tài cái kia đường lão đầu tới, bị để đó không dùng 15 năm lò rèn đột nhiên có động tĩnh, hắn tự nhiên văn phong tới. Thật sự chính là ngươi, ngươi là làm sao đem lò rèn chuộc về. Đường Hữu Phúc nghĩ vậy 15 năm tới, rất nhiều người nghĩ thuê căn này lò rèn đều không mướn được, Hoàng Đông Kiệt trở lại một cái, lò rèn liền chuộc về, việc này cũng không tránh khỏi quá quái. Khả năng vận khí ta tốt, ta vừa qua đi, liền nghe được kia cái gì quý nhân muốn ném rơi nàng, ở đồng tử đường phố sở hữu khế đất sản nghiệp chờ, các loại, ta liền tiện tay đem ta lò rèn cho chuộc về. Hoàng Đông Kiệt nói dối thuận miệng liền tới, ngược lại Kim Thiên Thành bị hắn ám chỉ qua, khẳng định cũng sẽ lấy loại lý do này đối ngoại thông cáo, hắn cái này nói dối cũng sẽ không xem như là nói dối. Còn có việc này, ngươi vận khí này, không phải, chắc là Liễu lão đầu dưới đất nhìn đến ngươi lãng tử hồi đầu, mới, chỉ có phù hộ ngươi một hồi, thuận lợi để cho ngươi đem lò rèn chuộc về. Thiết sinh a, ta biết ma cờ bạc rất khó khống chế chính mình đổ nghiện, không biết ngươi có phải hay không thật đem đổ đem cai. Nhưng căn này lò rèn là Liễu lão đầu tâm huyết, hiện tại lò rèn trở lại trong tay của ngươi, ngươi cũng không thể lần nữa đem lò rèn tao đạp. Đường Hữu Phúc tuy là chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đã trở về, khí chất trên người cũng thay đổi, nhưng hắn đối với Hoàng Đông Kiệt có phải là thật hay không thành công đem đổ đem cai, vẫn tồn tại bán tín bán nghi. Cần cái này thời gian dài quan sát mới có thể biết, hiện tại lò rèn thật vất vả trở lại Hoàng Đông Kiệt trên tay, nên khuyên, còn là muốn khuyên. Đã biết, ta dĩ nhiên quay đầu lại, vậy liền hào hào kinh doanh căn này lò rèn, sẽ không lại đem nó cho tan nát. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Đường Hữu Phúc có lòng tốt, tự nhiên có chút đáp lại. Đường Hữu Phúc chứng kiến Hoàng Đông Kiệt làm ra cam đoan, liền quay đầu mặt hướng phía ngoài người. Ai cũng không hề kham quá khứ, dĩ nhiên hắn đã quay đầu lại. Vậy thì mời cho lão phu một bộ mặt, không muốn ở tại phía sau đối với hắn chỉ trỏ, các ngươi có thể không tin hắn, xin cứ không nên làm khó hắn. Đường Hữu Phúc hoặc nhiều hoặc ít ở đồng tử đường phố có điểm danh vọng, Đường Hữu Phúc đều lên tiếng, người lân cận tự nhiên sẽ nể tình, bọn họ tản. Nhưng muốn cho bọn họ tiếp xúc Hoàng Đông Kiệt, còn phải cần rất nhiều thời gian ma hợp, dù sao một cái ma cờ bạc nhân phẩm quả thật làm cho người rất khó tin tưởng. Từ từ sẽ đến, lúc mới bắt đầu, sinh ý có thể sẽ lãnh đạm một điểm, chờ các loại thời gian lâu dài, bọn họ liền nguyện ý tin tưởng ngươi, cũng chiếu cố buôn bán của ngươi. Đường Hữu Phúc biết cả con đường nhân đối với một cái mới quay đầu ma cờ bạc, vẫn tồn tại không tín nhiệm cùng nghi vấn chi tâm, muốn cho mọi người chậm rãi tiếp thu Hoàng Đông Kiệt, còn phải cần rất nhiều thời gian. Minh bạch, ta sẽ từ từ sẽ đến. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên hiểu những thứ này, bất quá hắn đối với lần này không có chút nào lưu ý, hắn cũng sẽ không vì mưu sinh điên cuồng rèn sắt. Hắn rèn sắt là tùy tâm, hắn không cần khách nhân nhiều, ngược lại hy vọng khách nhân thiếu. Cái này dạng, hắn có thể không làm việc đàng hoàng, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Hưởng thụ sao, không làm việc đàng hoàng làm sao vậy? Hơn nữa, hắn còn có những con ngựa khác giáp cần kinh doanh, có thể lười biếng, hắn cũng không làm oan chính mình. Đường Hữu Phúc chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đem hắn lời nói nghe vào, gật đầu, hắn không hề lưu lại giúp một tay, xoay người rời đi. Người mặc dù ly khai, nhưng ban đêm, hắn cho Hoàng Đông Kiệt đưa tới 2 cái ngư. Đây là Hoàng Đông Kiệt trở về đồng tử đường phố, lần đầu tiên thu được người khác tiễn hắn ngư, cũng là duy nhất một lần có người chúc mừng hắn trở về lễ vật. Ngư đều già rồi, cái này hỏng bét lão đầu tử thật không biết chọn ngư. Hoàng Đông Kiệt ngoài miệng tuy là ghét bỏ, nhưng hắn vẫn là làm 2 đại bát ăn cơm đem ngư ăn sạch. Ngày thứ 2, lò rèn khai trương. Cả ngày, chỉ có một cái khách nhân, chính là Đường Hữu Phúc. Hắn là tới chiếu cố sinh ý, hắn định chế đều là đóng đinh quan tài cùng chế tạo quan tài khí cụ. Lại 2-3 ngày đi qua vẫn là không có còn lại khách nhân. Những người đó đối với nhân phẩm của hắn vẫn có hoài nghi, sợ hắn lúc làm việc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hoặc là loạn tăng giá chờ các loại. Cứ việc Đường Hữu Phúc, lão già kia giúp hắn tuyên truyền thủ nghệ của hắn bao nhiêu biết bao tốt, nhưng mọi người hay là đang quan vọng. Hoàng Đông Kiệt đối với chuyện này là vui vẻ, dù sao mỗi ngày hắn đều có bó lớn thời gian lười biếng. Cái này không, lò rèn dựa vào cửa một tấm trường kỷ, hắn nằm ở mặt trên lười biếng. Cái này 2-3 ngày, hắn không phải cũng không có làm gì, 4 cái mã giáp, sát thủ huyết thần bởi không có đụng tới thích hợp nhiệm vụ, đến nay huyết thần cái này mã giáp vẫn chưa từng giết người. Bất lương soái viên thiên cương, bây giờ cách thiên cương 3 thập lục tinh tụ tập còn xa, hắn cái này bất lương soái còn không có được những người khác tán thành, sở dĩ hắn còn đang chờ. Ám dạ chi chủ, cái này thích hợp làm hắc thủ sau màn, bây giờ còn không dùng được. Thần y, cái này hắn mỗi đêm đều sẽ đi dưới đất chợ đêm khai trương. Có thể bởi vì hắn biến ảo thần y hình tượng vô cùng tuổi trẻ, 2-3 buổi tối đều không người nào nguyện ý đến chỗ của hắn nếm thử trị liệu, đều là chạy đi tìm những thứ kia tương đối lần trước điểm y sư. Hoàng Đông Kiệt đối với lần này vẫn là không có lưu ý, ngồi lấy sơ kỳ còn không có nổi danh, có thể nhiều lười biếng là hơn lười biếng, chờ các loại triệt để nổi danh phía sau, hắn sẽ không có cuộc sống như thế. Sở dĩ hắn rất quý trọng cuộc sống như thế, dưới đất chợ đêm mở cửa không đến 1 giờ, phỏng chừng đêm nay không có có khách nhân đến tìm hắn, hắn liền sớm dẹp quầy quan môn, chạy đi dưới đất chợ đêm bên trong xuân lâu bên trong. 1 giờ không đến liền thu than, hắn thật không phải là bị sắc đẹp hấp dẫn nhân, thật sự là không có bệnh nhân tìm tới cửa, thật không có thể trách hắn. Sở dĩ đây chính là hắn quang minh chính đại đi dạo hoa lâu lý do, khoan hãy nói, dưới đất chợ đêm bên trong xuân lâu chính là không giống với. Nơi đó cô nương biết chơi, hơn nữa chơi rất hoa, thêm lên có dị vực phong tình, Hoàng Đông Kiệt đều là đợi cho sáng ngày thứ 2 mới chỉ có trở về lò rèn. Mặc dù nói hắn cái này 2-3 ngày chẳng làm nên trò trống gì, nhưng không thể nói hắn một lần hưởng thụ đi, chuyện gì đều không có làm. Hắn viết thoại bản, viết hắn làm vương gia những chuyện kia. Tuy là viết thiếu, nhưng từ từ sẽ đến, hắn tin tưởng quyển sách này tuyên bố sau đó nhất định sẽ nổi danh. Nói như thế nào, hắn chính là thế gian duy 2 đại tông sư. Kinh nghiệm võ đạo đều là thật chân thực thật bất quá vì không cho quyển sách này, quá mức chấn động hám thế người mà quấy rối bố trí của hắn. Sở dĩ hắn đối với quyển sách này có hạn chế đem quyển sách này, lấy cố sự kéo dài chia làm, hậu thiên phân quyển tiên thiên phân hồ sơ sư phân quyển đại tông sư phân quyển, cứ việc bên trong kinh nghiệm võ đạo cùng cảnh đánh nhau bị Hoàng Đông Kiệt, suy yếu rất lớn, nhưng có thiên phú người luôn có thể ở bên trong đạt được một ít dẫn dắt đồ trang sức. Hoàng Đông Kiệt không biết dùng giả danh tuyên bố quyển sách này, cũng sẽ không che giấu mình là quyển sách này tác giả, nhưng hắn làm như vậy, tương đương với hắn biến tướng bại lộ sự tồn tại của mình. Bởi vì có người sau khi thấy trời cho quyển, đều sẽ cảm giác cho hắn sẽ là hậu thiên cao thủ, nếu như không phải hậu thiên cao thủ, là không viết ra được loại kinh nghiệm này cùng tâm đắc. Nếu như chứng kiến tiên thiên phân quyển, vậy hắn không chạy khỏi, hắn 8-9 phần 10 liền là tiên thiên cường giả. Nhưng hắn không sợ, khả năng ta làm vương gia những năm kia tuyên bố hậu thiên phân quyển phía sau, có thể phải chờ các loại 1-2 năm, hoặc là 2-3 năm mới có thể tuyên bố tiên thiên phân quyển. Thoáng cái toàn bộ bảo lộ ra không dễ chơi, muốn phối hợp những con ngựa khác giáp từ từ sẽ đến. Hắc thủ sau màn hắn phải làm. Đương đại nhân kiệt hắn phải làm. Anh hùng cùng gian hùng hắn cũng muốn làm. Mở thế nào tâm, làm sao tới. Quá thống khổ, viết sách quả nhiên không phải người bình thường có thể làm sự tình. Hơn nữa suy yếu bên trong một ít nội dung, còn muốn cho cố sự có căn có theo tiến hành tiếp. Càng phải viết ra ta làm vương gia khi đó khí phách lộ ra ngoài, anh tuấn tiêu sái, khó, thật khó. Hoàng Đông Kiệt nằm ở trên trường kỷ, ngẫu nhiên cầm lấy tự viết vài tờ giấy đến xem, thấy thế nào đều cảm thấy miêu tả chính mình chưa tới mức. Vì thế, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể nhịn một nhẫn, tuy là miêu tả không xuất từ mình hoàn mỹ hình tượng, nhưng ý tứ một cái liền được. Hoàng Đông Kiệt phỏng chừng một cái, viết xong hậu thiên phân quyển còn cần vài ngày hắn lười, hắn trước hết đem giấy bản thảo đem thả hạ. Hắn ngắm xem con đường này người đến người đi, khóe miệng lau ra vẻ mỉm cười. Này đồng tử đường phố có thể nói là ngũ tạng câu toàn, có chuyện xưa người cũng tương đối nhiều. Tỷ như cái kia mua heo thịt phu thê, tỷ như cái kia tết giấy cửa hàng trưởng quỹ, còn có cái kia bán thoại bản cùng dân gian chuyện ký tiểu thuyết cửa hàng tú tài. Thật là có võ nghệ, có chuyện xưa có cố sự, nho nhỏ đồng tử đường phố, làm sao lại cất giấu nhiều như vậy ngọa long phượng sồ. Tuy là trên người bọn họ đều có cố sự. Nhưng người nào trên người không có cố sự, Hoàng Đông Kiệt cũng không phải là một cái thích bò căn vấn đề nhân. Giữa lúc Hoàng Đông Kiệt muốn đờ ra thời gian, một chỉ tiểu la lị đi ra. Tiểu Nguyệt Nha, ra ra ngươi làm sao yên tâm ngươi tìm ta nơi này. Đường Hữu Phúc nhưng là đem cháu gái của hắn bảo vệ rất căng, một bộ sợ Hoàng Đông Kiệt đem cháu gái của hắn làm hư giống nhau, rất ít làm cho hắn tôn 100 nữ xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Hiện tại Tiểu Nguyệt Nha xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt, trong tay còn bưng cái gì đồ vật. Rõ ràng cho thấy Đường Hữu Phúc lão nhân kia làm cho Tiểu Nguyệt Nha, cho hắn tiễn cái gì đồ vật tới. Hành vi thoáng cái liền biến, chẳng lẽ Đường Hữu Phúc lão nhân kia tín nhiệm hắn, không cảm thấy hắn sẽ đem cháu gái của hắn làm hư. Hoàng Thúc, Gia Gia đang giúp người khác chế tạo quan tài không thể rời bỏ thân, để cho ta đem cái này mấy khối bánh ngọt cho ngươi đưa tới. Tiểu Nguyệt Nha lấy ra nàng bưng tới đồ đạc, là một cái đĩa bày đặt mấy khối màu xanh nhạt bánh ngọt. Tiểu Nguyệt Nha đem bánh ngọt buông, liền chuẩn bị ly khai. Làm sao cứ như vậy đi mau, lưu lại ăn chung, hoặc là hoàng thúc kể cho ngươi tiểu cố sự, cho rằng là ngươi đưa tới bánh ngọt chạy trốn phí. Tiểu Nguyệt Nha vừa nghe trực tiếp lắc đầu, người còn sợ hãi lui về sau một bước. Không muốn, Gia Gia nói, để cho ta buông đồ đạc liền đi, không thể ngừng lưu, nói hoàng thúc là một cái thích nhất, lừa gạt tiểu hài tử cùng hù tiểu hài tử người Tiểu Nguyệt Nha, không thích bị người lừa gạt, Tiểu Nguyệt Nha đi. Tiểu Nguyệt Nha nói liền xoay người lay động tiểu chân ngắn chạy rồi. Lưu lại đầy trời hắc tuyến Hoàng Đông Kiệt đáng chết xú lão đầu, liền thích khắp nơi phỉ báng ta, tức giận a Hoàng Đông Kiệt một bộ dáng vẻ không vui, nhưng chứng kiến trên mặt bàn bánh ngọt, hắn liền hơi lớn khí một điểm không so đo cái kia xú lão đầu, phỉ báng chuyện của hắn. Miêu miêu miêu lúc này, Hoàng Đông Kiệt lò rèn trước cửa xuất hiện một chỉ thuần bạch sắc miêu. Con mèo này nhìn chằm chằm mặt bàn bánh ngọt hướng Hoàng Đông Kiệt kêu to lấy, phảng phất tại hướng Hoàng Đông Kiệt cầu xin cho nó một khối bánh ngọt. Đồng tử đường phố có không ít mèo hoang, nhưng mọi người có thể nhớ là thuộc cái này chỉ thuần bạch sắc miêu. Nó yêu hết ăn lại uống, thường thường ở lão nhân cùng trước mặt nữ nhân bán manh muốn ăn. Nó cách xa tiểu hài tử, bởi vì hùng hài tử nhiều, mà tiểu hài tử trên người cũng không có cái gì ăn ngon là có thể lừa gạt. Nó đối với đại nhân không phải hữu hảo, hoặc có lẽ là nó không thích thành niên nam tính sinh vật, khả năng nam tính sinh vật đã từng đả thương quá nó. Hiện tại nó ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt lưu lại, khả năng nó nhìn ra bánh ngọt ăn thật ngon, nghĩ thử một chút xem có thể hay không ăn được bánh ngọt. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến mèo thương cảm sở sở nhìn hắn, hắn trực tiếp lắc đầu, hắn cũng không để ý con mèo này mèo có thể nhìn hiểu hay không. Mèo phẳng phất thấy rõ Hoàng Đông Kiệt ý tứ, chi sau đứng dậy, gục đầu ủ rũ chuẩn bị đi miêu. Có thể làm nó quay đầu một khắc kia, đột nhiên nó tứ chi một khúc, bạo phát tốc độ bén nhạy, hướng mặt bàn bánh ngọt đánh tới. Đây chính là cái gọi là đối với đại nhân không phải hữu hảo, không chiếm được liền đoạt, trách không được con đường này nhân đều có thể nhớ kỹ nó. Hoàng Đông Kiệt đương nhiên sẽ không làm cho mèo không công tao đạp bánh ngọt, duỗi tay ra, một cầm, cái kia một đĩa bánh ngọt đã tại trên tay hắn, mà mèo cũng nhào một cái không. Vồ hụt mèo nhất thời biến đến tạc mao đứng lên mèo đối với loại người này, nhưng là khắc sâu ấn tượng, người thường nó có thể chạy có thể trốn, có thể tại võ giả trên tay, nó nhưng là ăn qua mấy lần thiệt thòi lớn. Hiện tại nó cho rằng, Hoàng Đông Kiệt chính là cái này loại có thể tổn thương đến nó người, mới chỉ có, biến đến như vậy tạc mao. Đây chính là người khác đưa cho ta bánh ngọt, nếu như bị ngươi nhào lên toàn bộ tao đạp, đó chính là đạp hư tâm ý của người khác. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến mèo toàn thân tạc mao hung ba ba. Có chút nhớ cười, nó bộ lông rất dày, sắp vỡ lông đứng lên, thân thể khỏe mạnh giống như đã mập một vòng. Trách không được nó là con đường này miêu bá vương, sắp vỡ lông bắt đầu, thân thể phẳng phất bành trướng một vòng, còn lại mèo làm sao sẽ không sợ. Chớ khẩn trương, ngươi là con đường này miêu bá vương, nói như thế nào chúng ta cũng là hàng xóm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Hoàng Đông Kiệt xuất ra một khối bánh ngọt dễ dàng ném ra, đến mèo trước mặt. Mèo nhìn trước mặt bánh ngọt, có điểm nghi hoặc nhìn người trước mặt này loại. Bánh ngọt không phải là không cho nó ăn không, làm sao vứt cho nó một khối. Mèo không phải minh bạch nhân loại cong cong thẳng thẳng, có ăn nó còn có thể buông tha, lúc này ngậm lên trước mắt bánh ngọt không có tim không có phổi chạy mất. Sau đó, mèo chỉ cần là đi ngang qua Hoàng Đông Kiệt lò rèn, đều sẽ ngắm xem lò rèn bên trong có gì ăn hay không, có ăn, nó liền nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, nhìn hắn có cho hay không. Nếu như không có ăn, nó hất đầu rất dứt khoát, đi miêu cũng rất dứt khoát. Nội thành, nội hoàn sông, một gian nổi tiếng nhiễm buôn bán quần áo bên trong. Hoàng An Trạch nhìn thấy mẫu thân hắn, bởi vì hắn là Tần Vương phủ an bài vào cẩm y vệ, hắn cùng Tần Vương phủ quan hệ liền không thể bại lộ, sở dĩ hắn nhớ mẫu thân, cũng là một tháng chỉ có một lần cơ hội gặp mặt. Hoàng An Trạch chứng kiến mẫu thân trên mặt tích lũy tháng ngày nếp nhăn cùng, bởi vì làm việc thô ráp lên tay, trong lòng hắn thập phần cảm giác khó chịu. Mỗi một đứa con trai không phải hy vọng mẫu thân của mình có thể hưởng thanh phúc, mà không phải làm cái kia không dứt việc nặng. Có thể tưởng tượng muốn đem mẫu thân từ Tần Vương phủ tiếp ra hưởng thanh phúc, hắn hiện tại không có tư cách. Nghĩ đến hắn kế tiếp nhiệm vụ, hắn đều không biết như thế nào lên tiếng. Trạch Nhi, ngươi cũng gầy, có phải hay không ở bên ngoài không có ăn xong, vi nương nơi đây còn có một chút bạch ngân, ngươi cầm đi cải thiện. Hoàng An Trạch chứng kiến mẫu thân đem nàng, ở Tần Vương phủ mới lãnh tiền lương toàn bộ cho hắn. Điều này làm cho hắn càng cảm giác mình không có bản thân, không có năng lực đem mẫu thân từ Tần Vương phủ tiếp ra. Điều này làm cho hắn càng thêm quyết định nỗ lực leo lên, chỉ có ở cẩm y vệ bò càng cao, hắn mới có tư cách cùng Tần Vương phủ đối thoại, nở mày nở mặt đem mẫu thân tiếp ra. Nương, ta nhận được thời gian dài nhiệm vụ, cần rời kinh vừa tới 3 năm. Bất quá mẫu thân ngươi yên tâm, ta chỉ là đi ra ngoài bên ngoài hỗn một cái tư lịch mà thôi, không có gì nguy nghiêm. Hoàng An Trạch cũng không nói gì tình hình thực tế, hắn chỉ là không muốn làm cho mẫu thân hắn vô cùng lo lắng. Hơn nữa lần này nhiệm vụ rất trọng yếu, nếu như hắn có thể bình an trở về, đối với tiền đồ của hắn mà nói, có thể một đường vô ưu. Nhất định có nguy hiểm không giả, nhưng hắn cũng cần muốn cơ hội như vậy. Liễu Dung Thân là y nhân cười khôi chủ, nàng tự nhiên biết hài tử nhiệm vụ là cái gì. Chính là giang hồ thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.